lại có thể cho mình cái tên vừa ngây thơ lại khêu gợi như vậy, rất có dũng khí. Nào, Barbara, vị này là cục trưởng Lưu, tối nay em phải phục vụ tốt cho tôi nhé. Mẹ Tang để ông thầy Bành Bao ngồi ở bên cạnh cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu, anh xem, đây là em gái của chúng tôi, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh. Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy các người nữa, cục trưởng Lưu có chuyện thì ngài gọi tôi nhé. Mẹ Tang đứng dậy thấy Bạch Dạ giả nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói. Cậu đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này không có chuyện của cậu, lùi ra đi. Bởi vì đèn trong phòng VIP rất mờ, nên bà ta cũng không thấy rõ Bạch Dạ là một người da trắng. Bạch Dạ gật đầu một cái, rồi cầm mâm đựng trái cây đi ra ngoài. Mẹ Tang cũng xoay người rời đi. Trong phòng VIP, có mấy em gái chịu lạnh nhạt cũng ân cần mời rượu cục trưởng Lưu, mà ông ta lờ đi không thèm để ý tới, nhưng lại đang đắm đuối vuốt tay của ông thầy Bành Bao. Bọn họ đành phải ca hát, tự tìm niềm vui riêng cho mình. Người đẹp, tay của em thật trơn nhé. Cục trưởng Lưu cũng sắp chảy nước miếng xuống. Ai ra, người ta gọi là Barbara. Lão sắc quỷ, tình trùng đã lên đầy não rồi. Ông thầy Bành Bao thừa cơ hội thu hồi tay của mình. Cục trưởng người ta mời anh. Anh cố ý nói mập mờ không rõ, mới có vẻ yếu ớt. Được được được. Mặc dù giọng nói của người đẹp này hơi ồm ồm, nhưng là người đúng giờ, cho nên cục trưởng Lưu cũng không để ý, không một chút ý thức nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Ông thầy Bành Bao rót cho lão ta một ly rượu, sau đó thần không biết, quỷ không hay, mà đem một viên thuốc bỏ vào trong rượu. Sau đó anh ta tự mình rót một ly, đưa ly rượu có độc kia cho lão ta, nũng nịu nói. Cục trưởng, hai người đụng ly một cái, ông thầy Bành Bao mỉm cười nhìn lão ta uống rượu, không dư một giọt. Cục trưởng, tửu lượng của ngài thật là tốt. Anh tức thời tán dương một câu, mắt thấy cục trưởng Lưu lại muốn động tay động chân rồi. Anh vội vã lên tiếng nói. Ai ra, đau bụng quá, Ngưu cục trưởng, tôi xin lỗi trước vì đã không tiếp được. Được, mỹ nhân, tôi chờ em. Cục trưởng Lưu mở to đôi mắt mong ngóng nhìn anh nói. Ông thầy Bành Bao hơi gật đầu một cái, đứng dậy lộ ra một tia cười gian, rồi kéo cửa phòng VIP ra. Bạch Dạ đang dán vào cửa nghe lén thì thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cũng may cậu có võ công nên đã trụ chân đứng vững được, sau đó lập tức cúi đầu lui sang một bên. Ông thầy Bành Bao chỉ cho rằng cậu tò mò nghe lén, tức thì không để ý đến cậu nữa mà nhanh chóng rời đi. Bạch Dạ ngẩng đầu thấy cô đi, tấm rét lạnh, rồi đẩy cửa phòng VIP ra, chỉ thấy cục trưởng Lưu ngủ trên ghế salon. Những cô gái khai vẫn còn đang vui vẻ ca hát. Cậu nhảy qua mấy bước rồi do thử một chút lên cánh mũi của lão ta. Đã chết rồi. Những cô gái này xoay người lại nhìn, chỉ thấy trong lỗ mũi của cục trưởng Lưu, rồi trong miệng để chảy máu ra, thì sợ tới mức thét chói tai. Chết người, chết người. Từng người một liều mạng chạy trốn ra bên ngoài, rồi miệng còn kêu la lớn hơn. Bạch Dạ đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, thì không ngờ lúc này 4-5 tên cận vệ trong tay cầm súng lục xông tới. Thấy thế Bạch Dạ bội nhanh nhẹn núp ở phía sau ghế salon, tránh thoát mưa bom báo đạn. Cậu lấy súng lục ra, ở phía sau lặng lẽ di chuyển thân thể. Khi súng của bọn họ ở thời điểm yếu nhất, thì cậu nhảy ra bên cạnh ngắm một nhát chính xác, sau mấy phát thì đã bắn bọn họ ngã xuống đất. Còn không đợi cậu lấy lại hơi thở thì lại có một nhóm người xông tới. Lần này hỏa lực lớn hơn, ghế salon cũng đã đi nửa cái đầu. Hỏa lực và nhân lực của đối phương quá mạnh, cứng đối cứng thì nhất định Bạch Dạ không thể chống đỡ được. Nơi này là lầu 2 mà vị trí cậu đối mặt lại đúng là cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, Bạch Dạ trang bị thêm đạn cho súng rồi giơ súng lên. Cậu hướng về phía bên cạnh nã một phát súng, cũng chính là một phát này đã phân tán lực chú ý của bọn cận vệ. Thừa cơ hội, cậu nhảy một bước bay vọt ra khỏi cửa sổ. Anh yêu, động đất sao? Ở bên trong xe một người phụ nữ hỏi người đàn ông. Hình như không phải, giống như là bị thiên thạch đập trúng mũi xe, người đàn ông nói. Thiên thạch, rất quý, vậy không phải là chúng ta phát tài sao? Vẻ mặt người phụ nữ vui mừng nói. Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng trên thực tế thì không phải như thế. Xuống xe, Bạch Dạ từ dưới mui xe hướng về phía cửa xe của họ quát lớn. Người anh em, xin hỏi anh là... Người đàn ông run run rẩy rẩy lộ ra hàm răng trắng. Nếu không xuống xe, tôi sẽ nổ súng. Bạch Dạ không có thời gian dài dòng với bọn họ, hạ cảnh cáo cuối cùng. Đừng nổ súng, chúng tôi xuống xe, chúng tôi xuống liền. Người phụ nữ sợ tới mức thét chói tai, kéo tay của người đàn ông đi. Cậu vừa mới ngồi lên xe thì phía sau một tiếng đạn liền vang lên dày đặc. Bạch Dạ mãnh liệt đạp chân ga một cái rồi lái xe đi. Mà hung thủ giết người thực sự, ông thầy Bành Bao, đang ngồi vào xe, sau đó dỡ xuống toàn bộ trang phục phụ nữ, lấy điện thoại di động ra rồi phát cho đối phương một tin nhắn. Nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này Kiều Lệ Vũ đang ở bờ biển nước Mỹ thưởng thức phong cảnh, liếc mắt nhìn tin nhắn, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Lộ Lộ, thật xin lỗi, anh chỉ có thể làm cho em được đến thế này thôi. Anh buồn phiền nhìn về phía điện thoại một lúc, rồi sau đó dùng sức ném đi, điện thoại đã chìm vào đáy biển. Mục đích anh làm như vậy chỉ là nghĩ Tô Lộ có thể chết được yên một chút, bởi vì đã có người cùng chôn theo cuối rồi. Mặc dù cái chết của người kia cùng với chuyện này chỉ là có quan hệ gần thôi. Thầy, đêm hôm khuya khoắt mà thầy đi đâu vậy hả? Ông thầy Bánh Bao mới vừa về nhà nằm xuống thì cậu bé mở mắt và chất vấn. Thầy vẫn ngủ mà, anh không biến sắc mà cười cười. Cậu bé cong miệng lên, thầy gạt người, con mới vừa tỉnh lại cũng không thấy thầy. Có thể lúc ấy thầy đi tưới nước cho hoa. Thầy lại phát điên. Có chút, tiểu Quy Quy, mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp. Anh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu bé ôm chặt lấy anh nói, thầy, mới vừa rồi con có một giấc mộng rất đáng sợ. Cái gì mộng đáng sợ? Nói cho thầy nghe một chút đi. Con mơ thấy thầy là yêu quái ăn thịt, thầy muốn ăn con. Thầy đẹp trai như vậy, sao có thể là yêu quái? Con cố ý tổn hại thầy à? Không có, con thật sự mơ thấy thầy là yêu quái ăn thịt. Cậu bé lại ôm chặt anh, ngẩng đầu lên cho ánh mắt có sóng gợn lăn tăn nhìn anh. Thầy, nếu như thầy thật sự là yêu quái ăn thịt, thầy sẽ ăn con sao? Sẽ không. Ông thầy Bảnh Bao không chút nghĩ ngợi mà nói. Tại sao? Thầy là yêu quái là không có tình cảm. Nghĩ đến lời nói của Bạch Dạ thì cậu đau lòng. Nếu như nói ông thầy Bảnh Bao thật sự không có tình cảm với mình, tại sao phải đối với cậu tốt như vậy? Cậu tùy tiện đùa bỡn thầy thế nào, thầy cũng sẽ không tức giận. Sẽ không giận, mỗi lần đều cố ý làm thức ăn cậu thích ăn nhất. Gặp nguy hiểm thì thầy liều mình bảo vệ cậu. Nếu như không phải là thích cậu, tại sao thầy phải đối với cậu tốt như vậy? Ai nói yêu quái không có tình cảm? Tiểu Quy Quy, thầy nói cho con biết nhé. Yêu quái cũng là mẹ sinh ra, cũng có tình cảm. Ông thầy Bảnh Bao cũng ôm chặt cậu, hai người mặt dán mặt. Yên tâm đi, chắc chắn thầy sẽ không ăn con. Con ngoan ngoãn như vậy, thầy mới không nỡ làm tổn thương con. Thật sao? Thầy ơi, mỗi ngày con đều trêu chọc thầy. Thầy con cảm thấy con đáng yêu sao? Cậu cũng cảm thấy mình rất hư, rất thiếu đạo đức, đem vui vẻ xây dựng lên trên sự đau khổ của người khác. Có thể trêu chọc thầy, chứng minh là con thông minh. Thầy à, thầy thật tốt. Cảm động xong rồi cậu bé lại không đứng đắn. Thầy hẳn là tiện gia trong truyền thuyết nhỉ? Ngổn ngang trong gió, anh đang an ủi nó, còn nó thì ngược lại chửi anh. Tiểu tử này thật không đáng để người ta đồng tình. Quý tử cười cười, lại nhắm mắt lần nữa. Lần này là thật sự mệt mỏi, sau khi ngủ còn mơ hồ nói mơ. Thầy, con cũng thật sự thích thầy. Bé ngoan, thầy sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ con. Ông thầy Bánh Bao ở trên trán cậu hôn một cái, ôm chặt thân thể nhỏ của cậu, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Một tháng sau, vô song, cùng tập đoàn Hoa Kiểu hợp tác mở rộng dự án, cô làm rất khá. Trong phòng làm việc của chủ tịch, đồng lão đối với vô song là biểu hiện cực kỳ hài lòng. Bên làng du lịch Cass vẫn tiếp tục do cô phụ trách tới cùng, có ý kiến gì không? Dạ không có ý kiến, vô song mỉm cười. Tốt rồi, cô về nhà thu dọn một chút, buổi chiều lên đường đi. Dạ chủ tịch, hẹn gặp lại. Lên đường bình an. Đưa mắt nhìn vô song rời đi, ông cụ mỉm cười, trên khuôn mặt tăng thêm vài phần tán thưởng. Về đến nhà, vô song vừa dọn dẹp quần áo, vừa gọi điện thoại cho Đông Bắc Hải. Vừa mới bắt đầu thì không có người nhận, sau đó là tắt máy. Không tìm được anh, cô lấy điện thoại gọi cho thầy giáo Bảnh Bao. Mặc dù cô chưa từng thấy thầy giáo Bảnh Bao trong miệng con trai, nhưng con trai thường cách 5-3 bữa lại chạy đến nhà người ta. Chắc thầy giáo đó rất tốt, muốn anh ta chiếu sóc con trai giúp mấy ngày, chắc anh ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Cô lo lắng trong khi chờ đợi thì đối phương tiếp điện thoại. Alo. Vô song ngẩn ra, giọng nói này sao lại có cảm giác quen thuộc, là cô nghe nhầm đi. Alo. Đối phương lại hỏi một tiếng, lần này giọng rất xa lạ, cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự là chính mình nghe nhầm rồi. Alo, xin hỏi là thầy giáo âm nhạc phải không? Tôi là mẹ của Trúc Sứ, tôi muốn làm phiền thầy một chuyện. Hiện tại tôi phải đi ra vùng khác một chuyến, có thể phải đi chừng mấy ngày, muốn làm phiền thầy chăm sóc con tôi dùm có được không ạ? Không thành vấn đề. Thật sự, thật cảm ơn ngài, vậy làm phiền ngài rồi. Không phiền. Vậy cứ như thế đi,

Nụ cười của anh rất thuần khiết, thời gian trôi qua thế nhưng dáng vẻ của anh vẫn như cũ, tràn đầy thư sinh, như một đứa trẻ mới lớn. Chủ tịch dặn anh chăm sóc tôi. Vô Song có loại cảm giác bị bán, cô thật sự không nghĩ tới Kiều Lệ Vũ cũng tới giám sát công trình. Ừ, Kiều Lệ Vũ gật đầu một cái, nhận lấy vali hành lý từ trong tay cô, kéo đi ra ngoài. Một lần nữa, hai người lại lặng im không nói. Chuyện cho tới bây giờ Vô Song thật sự quên rồi, đã hiểu không yêu thì cũng sẽ không hận. Đi một đoạn đường, Kiều Lệ Vũ mới mở miệng. Vô Song, nếu như em để ý chuyện làm bạn với anh, vậy thì em xem như anh là người bạn hợp tác bình thường mà đối đãi đi, chỉ cần em không gạt bỏ anh thì được rồi. Vô Song hơi hơi có vẻ xấu hổ, vuốt tóc trên trán. Lệ Vũ, cảm ơn anh đã giúp tôi giấu giếm chuyện của Yên Nhi. Chuyện trước kia tôi thật sự đã quên rồi, chỉ là bạn trai của tôi, anh ấy không thích tôi thân mật với anh quá. Lời nói này rất huyền chuyển. Kiều Lệ Vũ là một người thông minh, làm sao nghe mà không hiểu ý tứ trong lời nói. Chỉ là anh thật không ngờ tới Vô Song lại có quan hệ với Đông Bắc Hải, cái loại đại nhân vật không nên dính dáng. Chua xót dâng lên cổ họng anh, rồi lạnh nhạt nói, anh ta đối với em có tốt hay không? Rất tốt. Nghĩ đến Đông Bắc Hải, khóe miệng của Vô Song cũng không tự giác dâng lên một nụ cười ngọt ngào, lờ đãng mới chính là chân thật nhất. Kiều Lệ Vũ dừng bước lại, nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô, trong con người sâu không thể đáy tràn đầy đau lòng, cùng không đành lòng. Vô Song, sao thế? Thế anh không đi cô cũng ngừng lại. Không có gì, chính là muốn hỏi buổi tối em muốn ăn cái gì? Kiều Lệ Vũ cười cười, giấu đi lo lắng. Anh biết bây giờ nói cái gì cũng không được, Vô Song căn bản cũng sẽ không nghe anh. Thế nhưng biết kết quả thì cần gì làm cho quan hệ bế tắc cơ chứ? Vô Song ngáp một cái. Mệt sao? Đi trên xe ngủ một lát đi. Kiều Lê Vũ quan tâm nói. Ừ. Vô Song ngồi lên xe. Kiều Lê Vũ xách vali hành lý của cô lui về phía sau cất xong. Đến lúc này ngồi lên xe thì Vô Song đã dựa vào đệm ngủ thiếp đi. Dây an toàn cũng không cài. Anh từ tay cài dây an toàn cho cô. Liếc thấy trong túi áo khoác của cô có tờ giấy. Liếc mắt nhìn thấy cô đã ngủ say. Anh thận trọng từ trong túi cô móc ra tờ đơn nhìn. Hai chữ mang thai giống như là ngàn vạn thanh kiếm vô hình đồng loạt xuyên qua tim của anh. Vạn tên xuyên tim đau đến mức anh gần như hít thở không thông. Nước mắt nhanh chóng làm tầm mắt mơ hồ, tay cầm hóa đơn không tự chủ được mà run rẩy. Đầu của Vô Song đụng ở trên kính đã làm cô tỉnh lại. Thấy trong tay Kiều Lệ Vũ cầm tờ kiểm nghiệm của cô lập tức phản xạ có điều kiện từ trong tay anh đoạt về, trong lòng không yên, giống như là làm ăn trộm bị người ta phát hiện bí mật vậy. Cô bất an, cả thân thể đều lui về phía sau co rúm lại. Em mang thai? Thật lâu Kiều Lệ Vũ mới gượng gạo hỏi, ánh mắt nhìn cô thật mông lung. Vô Song cúi đầu, cắn cắn môi mũi rồi nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Anh cũng đã nhìn thấy, muốn được gạt anh cũng không được. Anh ta biết chưa? Anh rất muốn giả vờ mỉm cười hào phóng, nhưng mà anh thật sự cười không nổi. Còn chưa biết, tôi cũng là mới biết hôm nay. Nhìn ánh mắt bi thương của Kiều Lệ Vũ, Vô Song nảy sinh áy náy. Tại sao cô phải cảm thấy áy náy với anh ta? Ban đầu là anh ta không cần cô, anh như bây giờ lại coi là cái gì? Hối hận ư? Vô Song, em thật sự rất thích anh ta sao? Kiều Lệ Vũ có chút không khống chế được tâm tình của mình, nên đã nắm chặt cánh tay của Vô Song, nghiêm túc chất vấn. Lệ Vũ, anh làm tôi đau. Vô Song quẩy người một cái, chân mày trao chặt. Trả lời anh. Anh không những không có buông tay mà còn siết chặt hơn chút nữa, thần sắc nghiêm túc có chút dọa người. Vô Song cũng buông thả dãy giụa mà bình tĩnh nhìn thẳng anh. Đúng vậy, tôi rất thương anh ấy. Hiện tại anh có thể nới lỏng tay rồi. Yêu nhiều không? Anh vẫn chưa kết thúc. Điểm này cũng không giống Kiều Lệ Vũ mà cô từng biết. Cô biết Kiều Lệ Vũ chính là dịu dàng thân sĩ, mà người này có chút vô lại. Kiều Lệ Vũ, đến cuối cùng anh muốn làm cái gì? Giữa chúng ta từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Tôi thích ai đó là việc của tôi. Vì sao tôi phải báo cho anh biết? Mới buông tay ra. Nếu anh không buông tay, tôi trở về nói với chủ tịch. Anh quấy nhiễu tình dục. Thật ra thì tính khí của Vô Song không được tốt cho lắm. Rất nóng nảy. Nhất thời là bức cô nóng nảy. Có thể sẽ giống cho người sững sờ sửng sốt. Buông tay cô ra. Kiều Lệ Vũ mở trừng trừng hai mắt. Chính là mang kính sát trồng thì không thể dính nước mắt. Nên hơi dính mắt thì cha cha đau đau. Thấy mắt anh đỏ, Vô Song áy náy nên âm thầm cắn môi dưới. Cô thật sự không cố ý nói lời khó nghe như vậy. Cô chỉ là muốn cho anh bình tĩnh đối mặt với thực tế. Bọn họ đã không còn quan hệ, cho nên chuyện của cô, tội gì anh phải quan tâm giúp cô. Nhưng Kiều Lệ Vũ không cho là như vậy. Cho dù cô không thương anh, tim của anh cũng chỉ có chứa được một mình cô. Không phải là anh si tình, mà là anh đã thử qua vô số phong cảnh, lại duy trì có yêu thích một người như cô. Đây có lẽ chính là khách quan qua đường khác nhau với tình yêu. Trong cuộc đời con người có thể trải qua rất nhiều khách qua đường, lại duy trì có một loại tình yêu. Nắm chặt thì cả đời này hạnh phúc, nắm bắt không được thì cả đời này tiếc nuối. Hiển nhiên, chính là anh đã bỏ lỡ, cho nên nhất định cả đời này đều tiếc nuối. Thật xin lỗi, vô song, anh chỉ là muốn quan tâm em. Lý Trí trở về, anh có chút xấu hổ mà nói. Cảm ơn, Kiều Tổng bận rộn như vậy, chuyện của tôi sao còn dám làm ngài lo lắng cho chứ. Ngụ ý bảo anh hãy đem phần quan tâm này lên trên công việc. Kiều Lê Vũ gượng cười rồi lái xe đi. Vô song đưa khuỷu tay lên trên cửa sổ, lần này buồn ngủ đã biến mất. Hồi tưởng lại những ngày đã qua, 25 năm tuổi khá dài này, giống như là một bộ phim, có ngọt bùi, cay đắng, mặn chát, mọi thứ cô đều đã thưởng thức qua. Kiều Lê Vũ thỉnh thoảng liếc cô một cái, bộ dáng đặc biệt băn khoăn cứ như đang muốn nói lại thôi. Anh biết lần này nói gì cũng đều sai, có đứa nhỏ, Vô Song sẽ càng không rời khỏi Đông Bắc Hải. Đi tới khách sạn của làng du lịch, Vô Song thu xếp đồ đạc lại một chút, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Từ phòng tắm đi ra, cô vừa lau chùi tóc ướt sũng, vừa gọi điện thoại cho Đông Bắc Hải. Lần này điện thoại của anh thông, nhưng vẫn không có ai nhận. Thật vất vả chờ mới có người nhận thời điểm. Vô Song kinh hãi. Alo, bạn tìm Đông Bắc Hải à? Anh ấy đang tắm. Là giọng của một phụ nữ. Lập tức điện thoại của Vô Song rơi xuống mặt đất. Đầu óc cô trống rỗng. Cô vái vẫn còn đang alo, alo. Hỏi thân thể của cô mềm nhũn, rồi ngồi xuống bụng. Đau thật là đau. Vương Lôi Lôi, tên cô gái kia, nhìn phòng tắm một chút. Đông Bắc Hải vẫn đang còn tắm. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó xóa điện thoại gọi đến, rồi đem điện thoại của anh trả lại cho chỗ cũ, để cho nó tiếp tục sạc điện. Con người đều là động vật cảm tính. Trong một tháng này, cô ở chỗ này ăn ngon, ở tốt, quả thật trải qua cuộc sống mộng ảo của công chúa. Đông Bắc Hải vì cô mà mời thầy giáo vũ đạo chuyên nghiệp nhất dạy cô nhảy khiêu vũ, mời thầy giáo lễ nghi dạy cho cô các lễ tiết của con gái nhà giàu. Thỉnh thoảng cũng sẽ tới nhìn cô một chút, cùng cô khiêu vũ qua một lần, và cũng là lần duy nhất bọn họ tứ chi tiếp xúc. Anh dịu dàng, giống như vương tử trong mộng, cực kỳ có kiên nhẫn chỉ đạo cô ngốc. Còn đối với cô lộ ra khuôn mặt tươi cười mê người của đàn ông, mỗi ngày trôi qua thì cô phát hiện mình có chút không kìm hãm được mà thích người đàn ông này. Cũng đúng, loại vô cùng đẹp trai giống như Đông Bắc Hải, sức quyến rũ vô tận của công tử nhà giàu có, cô gái nào có thể chống đỡ được? Cô không chống đỡ được là chuyện hoàn toàn có khả năng. Nhưng Vương Lôi Lôi nghĩ mãi cũng không ra. Anh muốn cô làm tình nhân của anh, tại sao chưa bao giờ đụng đến cô? Hơn nữa mỗi lần tới thăm cô đều chỉ là nói chuyện mấy câu với các thầy giáo, quan sát cô mấy lần, sau đó rồi dặn dò gì đó với các thầy giáo, rồi vội vã rời đi. Hôm nay vừa tới nơi này thì anh giao điện thoại di động cho người giúp việc đi sạc điện, sau đó phong trần mệt mỏi mà đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cũng không nhìn cô một cái. Trong lòng Vương Lôi Lôi có chút buồn. Trùng hợp lúc này điện thoại của anh vang lên, cô do dự một chút rồi tự mình đi nhận. Cô nói anh đang tắm chính là có tư lợi, cô chính là muốn cho mọi người biết sự tồn tại của cô, hơn nữa quan hệ của cô và Đông Bắc Hải không đơn giản. Vương tiểu thư, đây là y phục tổng giám đốc đưa cho cô, phiền cô đi thay ngay. An Sâm ôm một cái túi trang phục xinh đẹp đi tới. Bây giờ, Vương Lôi Lôi kinh ngạc nói, nhận lấy y phục trong tay cô ấy, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Trời cũng mau tối rồi, anh đưa y phục cho cô không phải là áo ngủ đấy chứ? Đúng, bây giờ. Đông Bắc Hải cuốn khăn tắm đi ra ngoài, lên tiếng nói. Vương Lôi Lôi nhìn cơ bụng gợi cảm, thân thể cường tráng của anh mà không khỏi đỏ mặt. An Sâm mơ hồ nhíu nhíu mày, đối với cô gái này thì cô không có một chút thiện cảm. Đồng tình luyến ái nhìn đàn ông, đàn bà, cái gì thì càng nhìn lại càng thấu đáo hơn. Mặc dù diện mạo của cô gái này rất thanh thuần, nhưng An Sâm cảm giác cô gái này không đơn giản. Chỉ dựa vào cô ta rõ ràng là thích tổng giám đốc, nhưng lại không giống như các cô gái mê trai khác, là dính lấy anh ta hoặc là làm nũng gì đó, thì có thể kết luận là cô có mưu tính. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn giống như Vô Song tiểu thư vậy, huống chi không phải là người ta theo đuổi chị tổng giám đốc, mà là tổng giám đốc dán lên. Vậy em sẽ đi thay ngay bây giờ. Vương Lôi Lôi ngọt ngào ôm y phục trở về phòng. Thấy cô ta đi, An Sâm hỏi Đông Bắc Hải đang ngồi trên ghế salon. Tổng giám đốc, ngài thật sự muốn mang cô ta trở về gặp ông cụ? Dĩ nhiên, ông Bắc Hải không chút nghĩ ngợi mà nói. An Sâm lại biểu tình có vẻ không yên. Nhưng chuyện này nếu như bị Vô Song tiểu thư biết... Động tác lau đầu của Đồng Bắc Hải cứng đờ, liếc mắt nhìn cô, nhăn đầu lông mày rồi nói, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Giải thích? Chuyện như vậy thì giải thích thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net